Chương 3012 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm liền xong. Hỏa lực. Long Phi nặng hống một tiếng. Ầm, y. Ầm. Xa xa hai viên đạn pháo chính xác bắn trúng một con cấp 9 ma thú đỉnh đầu. Đầu kia ma thú hai mắt quét qua, trực tiếp nhìn chằm chằm cao hơn đàm đại pháo. Răng rắc, y. Ầm ầm ầm. Một gốc cây đại thụ che trời bị rút lên, ngược lại trong nháy mắt. Trực tiếp đập về phía đàm đại pháo nhếch miệng cười hì hì, nói, liền này. Không đáng chú ý. Cánh tay phải vừa nhấc quay về bầu trời một trận bắn phá, trực tiếp đem cây kia đại thụ che trời bắn cho thành bụi phấn từ giữa không trung rơi xuống. Khà khà, y. Thương pháo sư uy lực biết không? Đàm đại pháo đắc ý lên, bất quá, ma thú đột nhiên hai tay lướt qua, trực tiếp cắm vào dưới nền đất, cơ thể hơi chìm xuống, chân sau đẩy một cái, đàm đại pháo biến sắc mặt. Nói thẳng, ê ngươi em gái, lão tử không chơi gần người. Bức đều bị làm bộ xong, nhanh chân liền chạy, chỉ lo vừa nãy tâm thần, thức hải bị phát sợ, người cùng kẻ ngu si giống như đóng ở tại chỗ cảm giác, vậy thì là chờ chết bất quá, chưa kịp ma thú lao ra, Long Phi trọng kiếm hơi động. Bạch. Trọng kiếm vô phong đột nhiên một trảm, ánh kiếm lóe lên, một cái ma thú cánh tay cho dở đi. Gào gừ ê một tiếng đau nhức, ma thú từ bỏ đánh giết đàm đại pháo. Ánh mắt chìm xuống, ma diễm bình thường con ngươi thả ra một đạo phá vỡ người sức mạnh tâm thần tầng tầng ép đè xuống. Vù. Long Phi tròng mắt căng thẳng, quay về Tô Tố quát lên, e lui về phía sau. Cả người hắn cũng là trong nháy mắt nhảy một cái, né tránh đòn đánh này, một đạo cạn bóng người màu xanh lam hơi động, liền như trong biển rộng một đóa nhẹ sóng biển giống như vậy, trong tay nắm một cái hải thần xoa, thân thể mềm mại, tầng tầng nhảy một cái trên bầu trời, hai tay nắm chặt hải thần xoa. Quay về ma thú đỉnh đầu tầng tầng đâm xuống. Vù. Trên người nàng một đạo huyết thống sức mạnh bộc phát ra. Ao. Ao. Ao. Cả người trực tiếp xuyên thấu ma thú, từ giữa không trung đến mặt đất, một chiêu phá sát. Ô gào ê một tiếng hét thảm, đầu kia ma thú trực tiếp chia ra làm hai, Long Phi trong đầu cũng vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ma thú thu được kinh nghiệm 2 triệu điểm, chân linh trị 180.000 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Ta cọ sát, y. Thật là đẹp một đòn à. Long Phi không nhịn được tán thưởng lên, nhìn một thân bao bọc, chiến đấu với nhau hãy cùng hoàn toàn biến thành người khác giống như La Mị. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, kẻ thần tướng hậu duệ chính là không giống nhau à. Tô Tố cũng là tỏ rõ vẻ ý cười nói, ê đó là, La Mị tỷ tỷ cường vô cùng. Đàm đại pháo nhìn La Mị một chiêu đem đầu kia ma thú giải quyết đi, hắn con ngươi suýt chút nữa rơi trên mặt đất, một mặt khiếp sợ, chạy đến Long Phi bên người, nói, ê lão đại, cảm giác còn mạnh hơn ngươi, ngươi phải chú ý điểm à, đừng ép không được đại tẩu à. Long Phi lườm hắn một cái, ngay vào lúc này, theo vừa nãy ma thú ngã xuống đất trước phát sinh tiếng kêu thảm thiết, chu vi cấp tốc vọt tới một sóng lớn ma thú, Long Phi mi tâm căng thẳng, đàm đại pháo sắc mặt cũng chìm xuống, nói, ê ít nhất có mười mấy con, lão đại. Này đội hình có chút to lớn à, chúng ta, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê làm liền xong. Một con đến. Long Phi muốn khiêu chiến một thoáng mình cực hạn, cũng muốn nhìn một chút kiếm lão truyền thụ cho kiếm ý của hắn cực hạn, lại chính là La Mị, Tô Tố, đàm đại pháo bọn họ đều vẫn không có chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình. Long Phi cũng muốn xem thực lực của bọn họ đến trình độ nào, đàm đại pháo trọng quyền nắm chặt nói, ê chờ chút ta cũng phải một mình đấu một con. Tô Tố chỉ vào cách đó không xa một con đem một gốc cây khổng lồ đại thụ che trời va hoành bay ra ngoài ma thú, nói, ở ngươi biểu hiện cơ hội tới. Đi thôi. Đàm đại pháo sắc mặt rùng mình, da đầu có chút tê dại, nói thầm một tiếng, ê này, này, cái tên này có thể hay không quá mạnh. Long Phi một bước ra đàm đại pháo nhưng cười nói, ê lão đại, ta đi tới. Không có đi tìm điểm cao nhất, mà là chính diện xông lên trên. Tôn tử, xem ông nội làm sao đùa chơi chết ngươi. Đàm đại pháo liên tục phóng ra đại bác, không phải thương tổn tính, mà là sương mù, các loại cây ớt nước, tỏi tinh, các loại khói mê gây mũi khiến người ta làm ác đồ vật thả ra ngoài đầu kia ma thú nhất thời liền mộng ép. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Lại tới một đầu La Mị bước nhanh xung kích đi tới, nói, ê ta đến. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê Long kiếm. Ông ông. Ông ông ông, Long kiếm hơi động, nhanh chóng bay ra. Long Phi muốn biết thực lực của bọn họ, cũng không muốn bỏ mất bất kỳ kinh nghiệm. Này một con yêu thú chính là mấy triệu điểm EXP, làm sao có thể buông tha? Tự nhiên không thể, Long Kiếm chỉ cần đánh ra thương tổn, này Long Phi liền có thể được EXP, đây chính là hệ thống ưu thế, thật giống như có người đang giúp hắn soạt quái như thế. Ầm ầm ầm. Lại là một bên, vọt thẳng ra ba con ma thú, Long Phi tay phải hơi động, trọng kiếm hơi nhấc lên, nhắc tới giữa không trung vẫn không nhúc nhích, khóe miệng dương lên, nói, ê đến đây đi. Tô Tố nói, y vậy ta đây. Long Phi lớn tiếng nói, ê ngươi ở yên tại chỗ bất động, chú ý trị liệu. Ba người chúng ta tuyệt đối không thể để cho ma thú tới gần Tô Tố. La Mị cùng Đàm Đại Pháo tần tần một tiếng, ê rõ ràng. Tổ bốn người thành một nhánh chiến đội, phân công sáng tỏ, trọng điểm chính là bảo vệ Tô Tố, chỉ cần bảo vệ cái này vú em, bọn họ liền có thể vô tận phát ra, chiến đội rất tàn khốc, ma thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao, bắt đầu là cấp 9 sơ cấp, đến mặt sau là trung cấp, cao cấp, thế nhưng này còn không là mạnh nhất ma thú, Đàm Đại Pháo miễn cưỡng có thể chống đỡ, thế nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể ứng phó một con ma thú, có thêm cũng chỉ có thể bị đuổi theo truy, hắn chỉ có thể dựa vào đánh du kích tiến hành phản kích. La Mị so với Long Phi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, nàng có thể một mình đối kháng ba con ma thú, nhưng là nơi này phát sinh âm thanh càng lớn, liền càng thêm hấp dẫn ma thú, nàng bên người đã vây lên chừng 10 đầu ma thú, rất bị động, ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi bên này phỏng chừng ngoại trừ Tô Tố có thể tìm tới vị trí của hắn ở ngoài, căn bản không nhìn thấy hắn người, hoàn toàn bị ma thú vây, bất quá hắn tối chịu đựng khiêng, coi như bên người mười mấy con ma thú hắn cũng có thể chết gánh vác, đồng thời thỉnh thoảng đem một con ma thú cho đánh ngã đi. Thế nhưng Long Phi dù sao chỉ là một phàm nhân thân thế, hắn không phải thiết, cũng không phải cương, dần dần hắn cũng không chịu được thao, chỉ có thể bị động bị đè xuống đất ma sát vòng vây đang thu nhỏ lại, Tô Tố không gặp nguy hiểm. Thế nhưng hắn nhưng là bận rộn nhất một cái, chân linh trị cũng là tiêu hao mạnh nhất một cái. Vú em. Đàm Đại Pháo quỷ kêu một tiếng, Tô Tố lập tức một cái chữa trị thuật thả ra ngoài, ngài đừng quỷ kêu, ngươi ầm ĩ chết rồi, ngươi nhìn La Mị tỷ tỷ cùng Long Phi ca ca, ngươi bên người mới mấy con ma thú à. Đàm Đại Pháo khổ bức nói, ngài tỷ, ta thật muốn không chịu nổi. Tô Tố không có đi quản, Long Phi hô lên một tiếng, ngài xong chưa? Đàm Đại Pháo nói, y gần đủ rồi. La Mị cũng nói, y hầu như đều trọng thương. Long Phi tần tần một tiếng, nói, y hai người các ngươi hướng về bên cạnh ta chạy. Long Kiếm. Vù rồi trấn thủ Long Kiếm một bay lên trời, phát hình tròn kiếm khí bừa bãi tàn phá mà ra, trực tiếp đem ma thú toàn bộ bao trùm ở.